Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, thứ 266 chương ngã sắp xuống. Lạc Đông Đông vừa nói, một bên dùng cái thìa múc cháo, hướng phía nam tử bên miệng đệ đi. Nam tử nghe nói, nhưng chỉ là tĩnh tĩnh cúi đầu nhìn trước mặt cá muối cháo. Hình như ở tìm tòi nghiên cứu, còn là suy nghĩ cái gì? Thấy vậy, Lạc Đông Đông chân mày một túc, tức giận nói, cháo này đâu, là dùng đến ăn, không phải dùng để nhìn. Còn là, ngươi cảm thấy cháo này có độc, sợ ta độc chết ngươi. Nếu như vậy, ngươi đại cũng không tất lo lắng. Nếu ta nghĩ độc chết ngươi, cũng sẽ không cứu ngươi. Lạc Đông Đông mở miệng, bùm bùm nói, đãi nàng sau khi nói xong lời này, liền nhìn thấy nam tử há mồm. Liên đem nàng đốt tới cá muối cháo ăn hết, ngạch thấy nam tử rốt cuộc ăn đông tây, lại không nói câu nào. Nếu không phải trước từng nghe quá nam tử này nói chuyện, Lạc Đông Đông còn tưởng rằng nam tử này là một người câm đâu. Muốn, chính mình hảo tâm cứu hắn, hắn lại một câu cảm ơn cũng không có. Suy nghĩ một chút, Lạc Đông Đông liền cảm thấy phiền muộn, mình cũng là lạn người tốt một. Đây cũng là chính mình tự tìm. Trong lòng phiền muộn, Lạc Đông Đông một bên đút nam tử ăn đông tây, một bên mở miệng hỏi, mạng ngươi là ta cứu, cháu là ta huy, như vậy ngươi có thể nói cho ta biết một chuyện không? Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, nguyên bản yên tĩnh ăn cháu nam tử, chỉ là giơ lên con ngươi đen, hướng phía Lạc Đông Đông nhìn lại. Lạc Đông Đông thấy vậy, lập tức mở miệng hỏi, ngươi cùng Dạ Quân Minh giữa, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Lạc Đông Đông mở miệng dò hỏi, bởi vì, nàng tổng cảm thấy, nam tử này cùng Dạ Quân Minh có chút quen biết. Hơn nữa lần trước, ở đoạn nhai thượng mặt, Dạ Quân Minh và hắn đối thoại, giữa hai người, khẳng định có cái gì ân cừu. Hơn nữa Sở Quy Trần cũng là nhận thức nam tử này. Cho nên, nàng thực sự là hiếu kỳ. Ngay Lạc Đông Đông hiếu kỳ không mất thời gian, nam tử đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này, lại đột nhiên nhấp mân môi đỏ mọng đừng qua đầu, hiển nhiên, không muốn nói cái đề tài này. Thấy vậy, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng một mân, lập tức, mở miệng nói, được rồi, này ngươi không muốn nói, ta cũng không ép ngươi. Như vậy, ta còn có một vấn đề, ngươi có thể trả lời ta sao? Nói đến đây, Lạc Đông Đông dừng một chút, lập tức, môi đỏ mọng mở ra, từng câu từng chữ, mở miệng hỏi, trước đây, chúng ta có biết hay không? Lạc Đông Đông mở miệng, nói đến đây nói thời gian, Lạc Đông Đông ánh mắt, càng chăm chú rơi vào nam tử trên mặt, muốn nhìn được nam tử này ở nghe nói như thế thần sắc. Chỉ tiếc, cái gì cũng không có. Nam tử này, mang theo một mặt nạ. Cho nên, nàng thấy không rõ lắm trên mặt hắn thần sắc. Hơn nữa, đang nghe đến nàng lời này hậu, con người đen vẫn liễm hạ, kia nồng đậm lông mi, càng đưa hắn đáy mắt thần sắc che nghiêm kín thực, thấy mình hỏi không ra đáp án. Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi có chút thất lạc, dù sao, trong lòng nàng hiện tại lộn xộn, không biết lần này sự kiện, tử thương bao nhiêu người. Còn có Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần bọn họ hiện tại ra sao? Có phải hay không đang tìm nàng? Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông thật muốn cái gì cũng không quản, trở lại tìm Dạ Quân Minh bọn họ quên đi. Chỉ là, ở đây chính là hoang giao dã ngoại, chính mình lại không biết đường, cũng tìm không được những người khác. Muốn liên lạc Dạ Quân Minh bọn họ lời, phải một mình ra, chỉ là... Nàng lại không bỏ xuống được trước mắt nam tử này. Nếu chính mình ly khai ở đây, nam tử này lại bị trọng thương, nàng ly khai, hắn nên làm cái gì bây giờ? Mặc dù, đây chỉ là nàng lần đầu tiên nhìn thấy nam tử này. Chỉ là, ở trong lòng nàng, lại có một loại không thể nói rõ, phi thường cảm giác kỳ quái. Nàng nhớ rõ, của nàng cung tiễn, hướng phía nam tử vọt tới thời gian. Trong lòng không hiểu đau lòng, kia đau, hình như kia một cây cung tên, là hướng phía chính nàng phóng tới. Nàng cũng không biết đây rốt cuộc là làm sao vậy. Chẳng lẽ là, là trước Thái hậu nhận thức nam tử này. Chỉ là, vì sao khi nàng dò hỏi nam tử này bọn họ là phủ nhận thức thời gian? Nam tử này lại trầm mặc. Đối với nam tử trầm mặc ít lời, Lạc Đông Đông trong lòng vẫn treo. Chỉ là, nam tử này mạnh miệng rất. Nàng nghĩ, nàng là không thể theo nam tử này trong miệng hỏi ra những lời khác. Trong lòng thất vọng, được rồi, ngươi cái gì cũng không nói. Tính, nói đến đây, Lạc Đông Đông trong lòng có chút thở phì phì. Lập tức, liền cầm kia bát không, hướng phía phòng bếp bên kia đi đến. Tính toán cầm chén rửa sạch liền nghỉ ngơi. Mặc dù vừa ngủ một buổi chiều, hiện tại nàng còn là rất mệt đâu. Eo mỏi lưng đau, làm cho nàng đô lười suy nghĩ nhiều cái khác. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông đi về phía trước đi. Nhưng mà, Lạc Đông Đông lại không biết lại là, khi nàng đi về phía trước đi thời gian, nguyên bản trầm mặc ít lời ngồi ở sau lưng nàng nam tử. Con ngươi đen không khỏi nhẹ nhàng vừa nhấc, lập tức, trên tay chẳng biết lúc nào liền nhiều ra một khối hòn đá nhỏ. Chỉ thấy nam tử nhìn là vô lực ném, kia hòn đá nhỏ tựa như cùng đạn tựa như, nhanh như chớp hướng phía Lạc Đông Đông chân nhỏ phương hướng vọt tới. Nguyên bản êm đẹp đi Lạc Đông Đông, chỉ cảm thấy chân nhỏ đột nhiên đau xót, cả người lập tức không bị khống chế hướng phía trước đánh tới. Theo, loảng xoảng lang, một tiếng, trên tay nàng chén sứ trước chạm đất, trên mặt đất đập cái nát bấy. Nàng cả người, càng hướng phía trước rơi một ngã gục. Theo, bành, một tiếng, trong nháy mắt, Lạc Đông Đông đại não có chỉ chốc lát chỗ trống, mũi càng đau nhức vô cùng. Ai ô, mẹ của ta nha, đau quá, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy nhãn mạo kim tinh, mũi đau nhức, tứ chi cũng là đau nhức không ngớt, cả người, quả thực là sống không bằng chết a. Nàng cứ như vậy thẳng tắp nằm bò trên mặt đất một lúc lâu, mới chậm quá thần đến, chậm rãi theo trên mặt đất bò sau khi thức dậy, Lạc Đông Đông lại cảm thấy mũi ngứa, hình như có cái gì vật ấm áp chảy xuống. Không khỏi thân thủ một mạt, khi thấy ngón tay thượng kia một mạt đỏ tươi sau, Lạc Đông Đông sợ đến đôi mắt đẹp lập tức một sinh. A, máu mũi, Lạc Đông Đông mở miệng kinh hô, trong lòng kinh hãi, không ngờ, mình đây vừa ngã, cư nhiên rơi lợi hại như vậy, mũi đô chảy máu, cũng không biết sống mũi có hay không ngã sai lệch, nếu là như vậy, nàng phải hủy khuôn mặt. Tâm hoảng ý loạn, Lạc Đông Đông lập tức hướng phía bên cạnh mộc ngăn tủ bên kia chạy đi. Bởi vì nàng biết chỗ đó có thật nhiều dược đâu. Một bên lấy ra thuốc cầm máu, Lạc Đông Đông một bên giúp mình dị thuốc, một bên nhe răng nhếch miệng. Dù sao, đây chính là thực sự đau quá đâu. Chỉ là, nhượng Lạc Đông Đông nghi hoặc không hiểu chính là, nàng đi êm đẹp, vì sao lại vô duyên vô cớ liền ngã sấp xuống. Nàng nhớ lúc đó nàng chỉ cảm thấy trên chân một trận đau nhức. Lập tức, thân thể liền không bị khống chế đi phía trước đánh tới. Chỉ là, êm đẹp, vì sao trên chân hội đau đâu? Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc không ngớt, chỉ là bất kể nàng nghĩ như thế nào, đâu nghĩ không ra đáp án. May mắn khi nàng phu hoàn dược, cầm lên kia cũ nát gương đồng một chiếu, mũi không oai. Lạc Đông Đông mới yên tâm một điểm mà ni ngay Lạc Đông Đông tự cố tự bận rộn thời gian. Lại một chút cũng không có nhận thấy được, ngồi ở trên giường nam tử, nhìn phía ánh mắt của nàng, hiện đầy như có điều suy nghĩ. Hết chương.